Bố mẹ Thúy Thúy, mặc kệ sự phản đối của Thúy Thúy, nói, không thể để cho người ta nói nhà mình ham tài sản của người khác. Bố mẹ con sống cả đời, luôn coi trọng danh tiếng, không thể để cho người khác coi thường. Thế nên, dốc toàn bộ số tiền tích lũy được, 20 vạn tệ. Tiền tổ chức đám cưới là tiền mà mẹ Thúy Thúy lấy từ họ ngoại. Bởi Tôn Đại Lâm nói, nhà anh ta đã cạn sạch tiền, không thể không cưới, nghi thức cũng không thể không tiến hành. Không có lấy một xu tiền lễ vật, mặc chiếc váy cưới thuê 200 tệ. Thúy Thúy kết hôn như vậy đấy. Cuối cùng, số tiền mừng đám cưới mẹ chồng lấy hết, nói là cần mua thêm đồ đạc trong nhà. 20 vạn để sửa sang mua sắm, có quỷ mới biết còn cần phải mua thêm đồ đạc gì. Thúy Thúy và Tôn Đại Lâm là bạn học cùng trường đại học ở Nam Kinh. Vì là đồng hương, họ thường gặp nhau trong buổi họp đồng hương, dần dần trở nên quen thân. Sau đó, Đại Lâm bắt đầu mở cuộc tấn công ào ạt, thường xuyên diễn trò theo đuổi cuồng nhiệt. Ngày ngày giúp Thúy Thúy đi lấy nước, tối nào cũng đứng canh gác dưới cổng ký túc xá nữ. Thường xuyên cùng nhau đến thư viện, nói chung là quan tâm tỉ mỉ từng ly từng tí một. Thực ra trong số những người theo đuổi Thúy Thúy, Đại Lâm không hề xuất sắc, nhưng nhờ vào sự kiên trì bám riết, cuối cùng anh cũng giành được trái tim người đẹp, đưa cô về nhà. Họ thuộc về nhóm người vừa tốt nghiệp là kết hôn. Hiện nay tại Trung Quốc, những người vừa ra trường là kết hôn đang có xu hướng tăng mạnh. Ngày nay, có được một tình yêu thuần khiết và dắt tay nhau bước vào thánh đường của hôn nhân là một điều không đơn giản. Đây thực sự là một việc vô cùng hạnh phúc. Hôm nay, cô gái Thúy Thúy 25 tuổi đã tuyệt đối nghe theo lời dạy bảo của mẹ cô trước khi cưới. Kết hôn là đã trở thành người của nhà họ rồi, phải hiếu thuận với bố mẹ chồng, đừng để họ chê cười, nếu không sẽ làm bố mẹ mất mặt. Sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, ngày đầu tiên đi làm. Khi còn ở nhà mình, ngày nào Thúy Thúy cũng dậy lúc 7 giờ, hôm nay mới 6 giờ, mẹ chồng đã gõ cửa. Thúy Thúy, hôm nay các con phải đi làm đấy, không được ngủ lười đâu, sắp muộn giờ rồi đấy. Thúy Thúy cố gắng lắm mới mở được mắt ra, nhìn đồng hồ, nói, mẹ ơi, không phải vội đâu ạ, 8 giờ mới làm mà, con muốn ngủ thêm lúc nữa. Mẹ chồng nói, thế thì cũng phải dậy để ăn sáng chứ. Mẹ ơi, trên đường đi làm con mua bánh bao ăn là được rồi ạ. Nói xong Thúy Thúy trùm kín chăn, định ngủ tiếp. Đêm qua hai vợ chồng quấn quýt nhau đến tận 12 giờ, chẳng trách mà mắt cứ nhắm tịt lại. Đột nhiên, mẹ chồng bên ngoài cửa bỗng cao giọng, bánh bao đắt lắm, mấy tệ một cái được có một tí xíu, ăn bao nhiêu cho no được. Hơn nữa, Đại Lâm không bao giờ ăn sáng ở bên ngoài, một là lãng phí, hai là không sạch sẽ. Thúy Thúy bị giọng nói của bà làm cho hoảng hồn, lập tức tỉnh dậy. Nhất thời không hiểu được mình đã nói sai điều gì mà khiến cho mẹ chồng mới sáng sớm ra đã giáo huấn cô. Cô lay gọi Đại Lâm đang say giấc bên cạnh. Anh, mau dậy đi, mẹ bực mình rồi. Giọng mẹ chồng lại cao vút lên thêm vài phần. Con gọi nó dậy làm gì? Nó không được ngủ đủ giấc, sao có thể đi làm được? Con cũng chưa ngủ đủ mà, con cũng buồn ngủ lắm mẹ ạ. Thúy Thúy cứ tưởng có thể nũng nịu với mẹ chồng giống như mẹ mình. Mẹ chồng bước khỏi cửa. Tiếp đó, Thúy Thúy nghe thấy tiếng cánh cửa phòng khác bị đập mạnh kêu vang. Chỉ một lát sau, di động của Thúy Thúy vang lên. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng mẹ đẻ đầy bực bội giáo huấn cô. Con toàn làm cho mẹ mất mặt. Mẹ chồng con vừa gọi điện cho mẹ, nói con chỉ biết ngủ nướng, không nấu bữa sáng cho Đại Lâm ăn. Muốn để Đại Lâm nhịn đói đi làm à? Con mới cưới mà đã không để cho bố mẹ được yên, chưa gì mà đã để mẹ chồng gọi điện đến mách tội. Thúy Thúy ngẩn người hồi lâu, muốn nói sao Đại Lâm không dậy nấu bữa sáng cho con chứ? Muốn nói mẹ chồng dựa vào đâu mà mách tội con chứ? Muốn nói... Mẹ vẫn cứ nói tiếp, con đã cưới chồng phải học cách làm người con dâu tốt. Cả đời mẹ đối xử với bà nội con thế nào, con cũng đều nhìn thấy cả rồi. Mẹ, con biết rồi, con dậy ngay đây. Tắt điện thoại, Thúy Thúy nhìn Đại Lâm vẫn ngủ say như chết, ấm ức bò dậy khỏi giường. Vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Thúy Thúy là cô con gái một, lớn lên trong sự bao bọc của bố mẹ, cũng không đến nỗi là được nuông chiều, nhưng quả thực chẳng mấy khi làm việc nhà. Thế nên, phụt, bị bỏng tay, cả người dính đầy nước bẩn, trứng gà cũng bị cháy. Mà không thể chỉ làm cho mỗi Đại Lâm, cô đành làm luôn cho cả bố mẹ chồng và chú em họ. Vừa bày lên bàn, nhìn đồng hồ, trời ơi, sắp 7:30 rồi. Bố mẹ chồng và chú em đều bước ra ăn sáng, nhíu mày nhìn trứng gà cháy, có vẻ như không thiết ăn. Thúy Thúy không kịp ăn nữa, nói với mọi người một tiếng, thay quần áo, cầm túi sách, lao ra ngoài, ra đến đường cái, bắt một chiếc taxi. Suốt cả chặng đường cô đều giục bác Tài lái nhanh một chút. Bác Tài nói, cô à, lái nhanh dễ xảy ra tai nạn, cô có biết không? Cô trả cho tôi bao nhiêu tiền xe để tôi phải bán mạng chứ? Sau đó tặng cho cô một cái lít xéo. Thúy Thúy vội vàng cuống cuồng nhưng vẫn đến muộn. Công ty quy định đến muộn một lần bị trừ 50 tệ, từ 3 lần trở lên bị trừ 200 tệ. Một tháng đến muộn 5 lần sẽ bị công ty phê bình công khai. Đến 10 lần thì ok, mau cuốn gói rời khỏi đó. Từ khi đi làm đến nay, Thúy Thúy chưa đi muộn lần nào. Đây là lần đầu tiên. Người quản lý đương nhiên là có yêu cầu khắt khe hơn đối với những nhân viên cần cù như Thúy Thúy. Đến muộn những 15 phút, thế thì phải phê bình nghiêm khắc, không thể để tình trạng này tái diễn. Thúy Thúy kể lại cho người quản lý nghe toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay. Người quản lý nhíu mày, nghe hết lời kể lắp ba lắp bắp của Thúy Thúy, xua xua tay nói. Được rồi, lần sau chú ý hơn. Mẹ chồng cô bán cả căn nhà của mình để mua căn nhà mới rộng rãi như thế cho vợ chồng cô. Cô nên biết ơn mới phải. Nấu bữa sáng cho bố mẹ chồng cũng chẳng có gì là phải cảm thấy ấm ức cả. Thúy Thúy nghe xong ngẩn cả người. Cô tranh thủ thời gian tìm xà phòng thơm, bàn chải đánh răng hồi trước đi công tác để lại, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, bị đồng nghiệp nhìn thấy cười nhạo. Nhân viên thế kỷ 21 không đánh răng không rửa mặt đã chạy đến công ty làm việc, thật văn minh quá nhỉ. Thúy Thúy xấu hổ không biết trốn đi đâu. Không ăn bữa sáng nên đến gần trưa bụng cô đã đói cồn cào. Trước đây Thúy Thúy đều đem cơm đi vì gia đình cô cũng không có giàu có gì. Thúy Thúy bấm bụng bỏ ra 10 tệ để mua cơm hộp. Cơm màu vàng có vẻ như đã để lâu, hơn nữa còn thoang thoảng mùi lạ. Thức ăn thì ít và lại rất khó nuốt, nhưng cô không dám đề nghị trả lại. Bà bán cơm mặt đỏ au, giọng nói sang sảng, giống hệt như Tôn Nhị Nương. Thúy Thúy cố gắng nuốt những miếng cơm hộp chán ngắt. Đại Lâm gọi điện đến rất chuẩn giờ, cảm giác vui sướng ngọt ngào lập tức xua tan sự khó chịu mà hộp cơm gây ra. Vợ chồng mới cưới mà, bây giờ vẫn đang trong thời gian nồng thắm. Buổi trưa vợ ăn gì vậy? Em mua cơm hộp khó nuốt lắm, còn anh? Mẹ đưa cơm đến cho anh, nói anh sáng nay ăn trứng gà cháy của em, ăn chưa được no. Nên buổi trưa đem thịt bò hầm đến cho anh. Thế cơm hộp của vợ có ngon không? Tiếng trong điện thoại bỗng biến thành giọng của mẹ chồng. Thúy Thúy à, hộp cơm con mua bao nhiêu tiền thế? 10 tệ ạ. Ôi Thúy Thúy à, con và Đại Lâm đều không kiếm được nhiều tiền, phải tiết kiệm chứ. Sáng nay mẹ đi mua 10 tệ thịt, thêm chút sau là hầm được một nồi nhỏ, mẹ và bố con ăn, còn có thể đưa đến cho Đại Lâm nữa. Giọng nói của Đại Lâm cũng vọng đến. Mẹ nói gì thế? Mẹ tưởng rằng hộp cơm 10 tệ mua ở ngoài ngon lắm sao? Hơn nữa cô ấy không mua cơm hộp thì hít khí trời sao? Mua cái bánh bao chay 5 xu và ít rau 5 xu, cứ ăn tạm một chút, buổi tối chẳng phải đã về nhà ăn cơm rồi sao? Hay là mua mì gói 2 tệ mà ăn cũng được chứ sao? Thật là không biết chi tiêu gì cả. Thúy Thúy giận đến nỗi không thốt nên lời. Thúy Thúy, đừng có gọi điện trong phòng làm việc. Người quản lý nhắc nhở. Gác máy, nước mắt Thúy Thúy ào ào tuôn rơi. Mọi người cảm thấy rất lạ. Ban nãy, hãy còn nghe thấy cô nói chuyện tâm tình rất ngọt ngào, sao loáng cái đã khóc rồi. Mọi người quan tâm, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thúy Thúy nghẹn ngào kể lại chuyện vừa xảy ra. Mọi người trong phòng đều bắt đầu Mọi người trong phòng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Chợt cô gái tiểu A bật cười nói, Thúy Thúy, mẹ chồng cô là người ngoài hành tinh à? Thời đại này còn có người ăn bánh bao chay với thứ rau 5 xu sao? Bà ấy cứ nghĩ đây vẫn là cái xã hội cũ chắc. Thật đúng là thần kinh. Tiểu C bĩu môi, xì, gì chứ, bà mẹ chồng này nếu như đối xử với tôi như thế... Thúy Thúy, tại cô thật thà quá. Mẹ chồng cô thấy cô là cục bột mềm, dễ nhào nặn. Mọi người trong phòng, mỗi người một câu bình luận vấn đề này. Thúy Thúy cảm thấy thức ăn trong bụng đang trào lên, không thể nào nuốt thêm được nữa, nước mắt đầm đìa khắp mặt. Người quản lý thấy sắc mặt Thúy Thúy không ổn, bèn đến an ủi. Được rồi, Thúy Thúy, hãy nghĩ đến việc mẹ chồng cô vét sạch gia tài để mua nhà mới cho cô mà bỏ qua những chuyện vặt vãnh này. Người già chi tiêu tiết kiệm là điều cũng dễ hiểu mà. Thúy Thúy nói đầy ấm ức. Đâu đâu cũng nói bà mua nhà cho tôi, bà tốt ra sao, nhưng chẳng phải cả nhà họ đều cùng sống chung ở đấy sao? Hơn nữa, trong sổ đỏ đứng tên bố chồng tôi đấy chứ. Câu nói vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều im lặng, bất động như hóa thạch. Đúng là như bị sét đánh ngang tai. Thúy Thúy chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, cho đến tận khi nôn hết tất cả thứ đồ ăn biến chất vừa mới nuốt, mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Vừa về chỗ ngồi, Thúy Thúy đã bị mấy chị em đồng nghiệp vây quanh. Mau nói cho chúng tôi xem, hôm tổ chức đám cưới, chính mẹ chồng cô đã nói rành rọt là mua nhà cho cô. Giờ sao lại thành ra thế này? Cô đừng có mà nói chuyện thị phi, bôi nhọ mẹ chồng để mọi người đồng tình với mình. Thúy Thúy khóc, kể lại toàn bộ sự việc. Tiểu C nói, tôi bị chị làm cho sừng sốt như điện giật, hỏng mất cả khuôn mặt xinh đẹp. Tiểu Vương nói, tôi đang sống sờ sờ ra đây, bị chị làm cho ngạc nhiên đến hóa đá mất rồi. Chị quản lý đập bàn cái rầm, rít lên. Nhà anh ta giở chiêu này thật cao tay quá. Pháp luật quy định, mọi đầu tư kèm theo đều thuộc về tài sản cố định. Bố chồng cô đứng tên trong sổ đỏ, chứng minh tất cả mọi thứ trong nhà đều thuộc về bố mẹ chồng cô. Nhà cô còn đưa cho họ 20 vạn tệ. Mấy chữ 20 vạn tệ được nhấn mạnh, Thúy Thúy rụt rè nói. Đại Lâm nói, sau khi hai ông bà trăm tuổi thì sẽ thành của chúng tôi. Chị quản lý hét lên, cô đầu óc có vấn đề à? Mẹ chồng cô mới có 50 tuổi, hãy còn khỏe lắm. Liền một hơi trèo lên tận tầng 10 còn không sao, còn chờ đến khi trăm tuổi. Khi bà chết, cô cũng đã 80 tuổi. Cô dự định chăm sóc cả nhà họ đến 80 tuổi. Tôi sợ là mẹ chồng cô còn chưa chết thì cô cũng đã mệt chết trước rồi. Cho dù không mệt chết thì cũng chết đói. Chiều tối, sau khi mua xong đồ ở siêu thị, hai vợ chồng vui vẻ khoác tay nhau đi về. Đại Lâm kể những chuyện hài ở cơ quan khiến Thúy Thúy cười mãi. Thúy Thúy tận hưởng sự che chở của Đại Lâm, cảm giác thật ngọt ngào. Cô nghĩ, vì Đại Lâm, dù mẹ chồng có thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể nhẫn nhịn được, không thể để Đại Lâm kẹp ở giữa. Đây cũng là bổn phận của một người vợ. Thúy Thúy không được cao, mũm mĩm, giống trẻ con, sắc mặt hồng hào, không thể nói là xinh nhưng thực sự rất đáng yêu. Đại Lâm cũng không cao, cao 1m75, mảnh khảnh. Thúy Thúy xót anh, chỉ để Đại Lâm xách một nửa non, còn mình xách nửa già. Dù như thế, khi họ bước vào nhà, mẹ chồng đã gào lên. Mẹ tôi ơi, Đại Lâm, con xách nhiều đồ như thế sẽ sụn lưng đấy, đưa cho mẹ nào. Rồi bà vội vàng đón lấy đồ, đưa vào bếp. Thúy Thúy xách còn nhiều hơn, cả cánh tay mỏi nhừ tê dại. Trong phòng khách, bố chồng đang đọc báo, cậu em họ đang ăn dâu tây. Dường như không ai chú ý đến cô, cũng không ai đến giúp cô xách đồ. Đại Lâm vừa kêu, mệt chết đi được, vừa nằm vật xuống sofa. Thúy Thúy gồng mình xách đống đồ vào bếp, mẹ chồng vội đến nói, Thúy Thúy, con về rồi đấy à, mẹ đợi con nãy giờ, mẹ dạy con cách hầm xương như thế nào. Mẹ chồng cô là cô giáo, có cái uy của giáo viên. Không thèm nghe Thúy Thúy nói gì, đã chỉ tay chỉ huy Thúy Thúy đi rửa xương sườn. Thúy Thúy sáng sớm không ăn gì, bữa trưa thì đã nôn sạch. Vì siêu thị cách nhà 3 trạm xe buýt, không nỡ đi xe, cứ thế xách đống đồ nặng trịch đi bộ về nhà. Lúc này Thúy Thúy đã đói đến hoa cả mắt, Vì tiết kiệm tiền nên khi nãy ở siêu thị, thấy bao nhiêu đồ ngon cũng không nỡ mua. Đại Lâm thấy bụng cô kêu ủng ục bèn nói, anh mua cho em cái bánh nhé. Thúy Thúy biết lương của Đại Lâm cũng thấp, chỉ có 1.300 tệ một tháng nên không nỡ mua. Chỉ nói, tí nữa là về nhà rồi em cũng không đói lắm. Đại Lâm nói, vậy cũng được. Lúc này Thúy Thúy vừa mệt vừa đói, hai mắt mờ cả đi, sắp không đứng vững được nữa. Bèn nói, mẹ ơi con mệt lắm, con nghỉ một lát nhé, mẹ gọi anh Đại Lâm giúp mẹ đi. Nói xong cô quay người đi vào phòng khách. Mẹ chồng không nói gì, nhưng đập mạnh cái chậu đang cầm trên tay xuống bệ bếp. Nghe thấy tiếng ồn, bố chồng cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nói, Thúy Thúy, con không giúp mẹ con nấu cơm à? Mẹ con đứng lớp suốt cả ngày rồi, người già sức khỏe đâu có bì được với thanh niên, không chịu được đâu. Thúy Thúy hơi bực nghĩ bụng, bố biết mẹ mệt mà còn vắt chân ngồi đó đọc báo sao? Nhưng những lời này quá hỗn xược, Thúy Thúy chỉ nghĩ thế thôi, cô đâu dám nói, chỉ trả lời, vâng, lát nữa con nấu cơm, con mệt quá, nghỉ một lát đã. Trong bếp vọng ra tiếng hét của mẹ chồng, Đại Lâm. Đại Lâm vừa lười biếng đứng dậy, vừa lào bào, gì thế hả, mệt chết đi được, vừa chậm rãi bước vào bếp. Mẹ chồng nói thì thầm với Đại Lâm rất lâu, trước tiên thể hiện sự không hài lòng của bà đối với Thúy Thúy. Nói Thúy Thúy béo như thế, lại có sức, sao nỡ nhẫn tâm bắt Đại Lâm xách nhiều đồ như vậy. Sau đó cao giọng nói, Đại Lâm, con thấy rồi đấy, chỉ có mẹ đẻ con thương con nhất. Người khác á, chẳng có ai, vợ cũng không, làm gì biết xót thương gì con. Nếu mẹ và con cùng đi mua đồ, mẹ chẳng nỡ để con xách đồ nặng trịch thế, cũng không nhìn xem con gầy thế này. Vợ con có biết xót con không? Trong phòng khách, bố chồng rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu lên nhìn Thúy Thúy bằng ánh mắt khó chịu. Thúy Thúy đỏ mặt tức lắm, muốn nói gì đó nhưng mồm miệng không được nhanh nhẹn. Có lý mà không nói được lên lời, đành im lặng. Đại Lâm cười hì hì nói, mẹ, con biết rồi, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian. Sau đó mẹ chồng hỏi nhỏ, Đại Lâm, lúc thanh toán con có chú ý xem trong ví tiền của Thúy Thúy còn bao nhiêu tiền? Đại Lâm nói, Thúy Thúy nói cô ấy không có tiền nên con thanh toán. Tí! Mẹ chồng đập mạnh chiếc chậu nhôm xuống bồn rửa. Đại Lâm kinh hoàng hỏi, mẹ sao thế ạ? Mẹ chồng nghiến răng gọi Thúy Thúy vào bếp. Thúy Thúy bị tiếng đập chậu của mẹ chồng làm cho kinh hồn bạt vía, vội vàng chạy vào bếp. Thúy Thúy, việc này tôi phải nói rõ với cô mới được. Sao mà cô lắm mưu nhiều kế thế? Trước đây tôi thấy người ta nói cô thật thà ngoan ngoãn mới đồng ý cho hai đứa lấy nhau. Đại Lâm tốt nghiệp đại học, tướng mạo không chê vào đâu được. Con cái nhà chúng tôi dạy dỗ đều ngoan cả, gia đình cũng tốt. Bao nhiêu con gái nhà lành xinh đẹp bám đuôi, cô trông cũng bình thường, gia cảnh cũng không khá giả gì. Còn béo ú, giống như... Những điều này tôi không ghét bỏ gì, chỉ mong cô thật thà ngoan ngoãn, cưới cô một cách vẻ vang về nhà, không phải là để cho cô giở trò xấu bụng hẹp hòi với chúng tôi đâu. Thúy Thúy giận đến run cả người, nước mắt tuôn rơi lã chã, nghĩ bụng. Con cũng tốt nghiệp đại học, gia cảnh gia giáo nhà con không tốt sao? Lương của bố mẹ con cũng như lương của bố mẹ Đại Lâm, tuyệt như mẹ nói sao? Đại Lâm không cao, càng không đẹp trai. Con không cao, nhưng so với nữ giới cũng tạm được. Còn với chiều cao 1m73 của Đại Lâm quả thực quá thấp. Con trai Thanh Đào cao 1m80 là thường. Thêm nữa, quen anh ấy bao năm, sao con chẳng thấy ai theo đuổi Đại Lâm? Mẹ Thúy Thúy dặn đi dặn lại, Thúy Thúy không được cãi lại mẹ chồng. Thúy Thúy bụng đường ăn nói, mặc dù trong lòng nghĩ được, nhưng khi nói ra miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Thế nên cô đành lúng túng đứng ngây ra đó để mặc mẹ chồng chỉ trích. Cuối cùng mẹ chồng không nói nữa, chỉ làm cho mọi đồ đạc trong bếp phát ra những âm thanh khủng khiếp. Đại Lâm lặng lẽ kéo Thúy Thúy muốn để cô lên gác. Thúy Thúy quay người, mẹ chồng hét lên, đứng lại, cô về nhà là muốn ăn cơm bày sẵn ra à, mau đi rửa xương sườn. Thúy Thúy nhìn khuôn mặt trung niên được gìn giữ cẩn thận của mẹ chồng, nuốt nước bọt. Cô quay đầu lại nhìn Đại Lâm, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía anh. Đại Lâm miễn cưỡng bĩu môi, nhưng anh không dám gây chuyện với mẹ. Mẹ anh là giáo viên, rất uy nghiêm. Hơn nữa, việc gì cũng có chủ kiến. Mọi việc to, nhỏ, lớn, bé trong nhà đều do mẹ anh quyết định. Đại Lâm cảm thấy phần lớn những quyết định của mẹ đều đúng, đều tốt cho gia đình. Chỉ cần nghe theo lời mẹ là ok. Anh nhìn Thúy Thúy đang sợ sệt, bất lực nói. Thúy Thúy, mẹ bị bệnh tim, em đừng làm cho mẹ bực. Em hãy ở đây giúp mẹ nấu cơm tối đi, anh đi tắm đây. Nói xong anh quay đầu đi luôn. Rõ ràng anh cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Thúy Thúy, nhưng quả thật anh không thể giúp được. Điều anh có thể làm là mau chóng chạy trốn. Thực ra anh yêu Thúy Thúy, yêu sự lương thiện thuần khiết của cô, yêu sự yếu đuối và khoan dung của cô. Chỉ có điều, tình yêu của anh chỉ cần va phải cơn giận dữ của mẹ liền tự động co rút lại. Thúy Thúy bất lực, gắng chịu đựng cơn đói cồn cào, gượng gạo rửa xong sườn đầy mỡ, nghe tiếng va đập giận dữ của mẹ chồng. Cơn đói dày vò khiến cô đau dạ dày. Cô hơi choáng váng, nghe mẹ chồng làu bào. Thật là đồ không biết chi tiêu, cô không biết tiết tiền Đại Lâm bỏ ra sao. Thịt bò chín, mua liền một lúc những 5 cân. Cô không sợ ăn no đến kềnh bụng mà chết à? Càng ăn càng béo, nhà cô quên để cho cô ăn thoải mái. Xem còn vóc dáng gì không? Cá giết, mua những 2 con. Cô ở cữ hay là nạo thai? Thúy Thúy không thể chịu đựng nổi sự lăng mạ, bèn nói lại. Chính mẹ bảo con mua mà. Mua về rồi cái này không ưng cái kia không phải, rốt cuộc là phải làm sao đây? Tôi bảo cô mua, chứ không phải Đại Lâm mua. Lẽ nào chẳng phải giống nhau sao ạ? Giống cái con khỉ, tên của Đại Lâm là đưa cả cho tôi, cô đưa cho tôi đồng nào không? Con nhà giáo dục kiểu gì vậy, làm sai mẹ chồng nói vài câu còn cãi lại. Bố mẹ cô không học được mấy chữ, đầu không có não, không có giáo dục, nuôi dạy ra đứa con gái càng không có giáo dục. Nhà chúng tôi thật xui xẻo, vớ phải cái nhà thông gia chẳng ra cái gì. Tính cách của Thúy Thúy là sỉ nhục tôi thì được, còn sỉ nhục bố mẹ tôi là điều không thể chấp nhận được. Lúc này đây cô thực sự đã rất tức giận, đến độ mất hết lý trí. Nói không cần suy nghĩ. Bà mới không có giáo dục đấy. Nói xong liền ném mạnh cái chậu xuống đất. Một chậu nước đầy mỡ và xương sườn chưa rửa xong bắn đầy vào người mẹ chồng. Mẹ chồng nổi giận lôi đình, lao đến cào cấu Thúy Thúy. Thúy Thúy đầu óc quay cuồng hỗn loạn, tự vệ theo bản năng, cô cào vào mặt mẹ chồng. Bố chồng, cậu em họ, Đại Lâm nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Mọi người đều kéo Thúy Thúy. Mẹ chồng nhân cơ hội đó tát Thúy Thúy mấy cái bạt tay, sau đó chạy ra phòng khách gọi điện sang nhà Thúy Thúy, lớn tiếng nhiếc móc mẹ Thúy Thúy. Thúy Thúy đang cơn cuồng dại, bất chấp sự ngăn cản của Đại Lâm, lao đến giành lấy điện thoại của mẹ chồng, hai người lại lao vào cấu xé. Mẹ chồng không có sức bằng Thúy Thúy, bị Thúy Thúy giật vài túm tóc. Bà già liền ngồi thụp xuống đất gào khóc giống lên. Bố chồng, cậu em họ, Đại Lâm giữ chặt lấy Thúy Thúy. Thúy Thúy đã mất hết lý trí, giống như một con hổ lên cơn điên cuồng. Bố mẹ yêu thương cô từ nhỏ đến lớn, bị mẹ chồng sỉ và lăng mạ đến thế, là ai thì cũng đều phát điên lên thôi. Đại Lâm đẩy mạnh Thúy Thúy ngã xuống đất, đầu Thúy Thúy đập vào tay vịn gỗ của ghế sofa, giơ tay sờ lên đầu, cả đầu be bét máu. Thúy Thúy ngẩn người, Đại Lâm cũng ngẩn người. Mặc dù Đại Lâm vô cùng căm hận việc Thúy Thúy đánh mẹ mình, nhưng nhìn thấy Thúy Thúy đầu be bét máu, anh vẫn sợ hãi kinh hoàng. Bố chồng tìm thấy miếng vải, định băng bó cho Thúy Thúy. Thúy Thúy đuổi ông đi. Sau đó nhìn cả nhà họ bằng ánh mắt căm phẫn, rồi lấy di động gọi 110 và 120. Đại Lâm muốn giật di động của Thúy Thúy. Dù sao, việc xấu trong nhà cũng không được để người ngoài biết, nhưng anh bị ánh mắt cuồng dại đầy thù hận của Thúy Thúy làm chùn lại. Một lát sau, 110 và 120 đều đến. Hàng xóm xung quanh đều chạy đến xem. Mẹ chồng Thúy Thúy chửi bới hết lượt tất thảy mọi người. Thúy Thúy toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, không nói lời nào. Lúc này bố mẹ đẻ của Thúy Thúy cũng bắt xe chạy đến, vừa nhìn thấy đầu con gái toàn máu là máu, cả nhà lộn xộn hoảng hốt, thất thần. Mẹ Thúy Thúy giận dữ nhìn cả nhà Đại Lâm muốn nói gì đó, nhưng mồm mép không được lanh lợi, không nói được gì, chỉ giữ mối căm giận trong lòng. Khi Thúy Thúy băng bó vết thương trong bệnh viện, ông ngoại cũng đến, Nhìn đứa cháu ngoại đáng thương, ông lão cầm gậy trống định đánh Đại Lâm. Bố mẹ Thúy Thúy mặc dù rất đỗi tức giận, nhưng cũng không muốn gây thêm thù oán đến độ không thể giải quyết được với gia đình nhà Đại Lâm, đành phải ngăn ông ngoại Thúy Thúy lại. Ông ngoại Thúy Thúy không nghe, vẫn nhất quyết muốn đánh Đại Lâm một trận. Mẹ Thúy Thúy bất lực khóc nghẹn nói: "Chúng nó sau này vẫn phải sống với nhau. Băng bó vết thương xong, cả nhà đều bị đưa đến đồn công an." Mẹ chồng Thúy Thúy không hổ là cô giáo, nói liến thoắng, mồm năm miệng mười. Thúy Thúy vừa khóc vừa lắp ba lắp bắp kể lại sơ qua tình hình. Cảnh sát cũng không phải là bù nhìn, vừa nghe đã hiểu ngay, hỏi mẹ chồng Thúy Thúy: "Hôm nay bà nổi giận là bởi vì bà bảo con dâu mua đồ, kết quả là con trai bà bỏ tiền, có phải vậy không?" Mẹ chồng Thúy Thúy lập tức nói: "Ôi anh à, con dâu tôi không phải vừa đâu. Con trai tôi tiền lương một tháng chỉ được 1.300 tệ. Tiền lương nửa tháng đã bị đứa con dâu khốn kiếp này tiêu mất rồi." Cảnh sát hỏi: "Những thứ đồ này chẳng phải bà bảo mua sao?" Mẹ chồng lườm nguýt sang Thúy Thúy, nói: "Làm con dâu, tiền lương không tiêu vào việc trong gia đình, lẽ nào để dành cho trai chắc? Chưa từng thấy đứa con dâu nào tính toán đến thế. Kiểu giáo dục gì thế? Nó muốn tự tích lấy tài sản của mình, không nỡ chi tiêu một đồng nào cho cái nhà này." Toàn bộ cảnh sát trong phòng đều nhìn người giáo viên nhân dân đang mồm loa mép dài bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Đại Lâm đỏ mặt kéo mẹ chồng. Mẹ chồng hất tay ra, chửi: "Mày là đồ vô dụng, lấy vợ về như con ngựa hoang, ngay cả vợ cũng không bảo được. Cả nhà họ Tôn bị mày bôi cho chất chấu vào mặt." Đại Lâm cũng không biết nói gì. Ông ngoại Thúy Thúy bực mình: "Thật là bà già không biết điều. Nhà bà cưới con dâu hay nhà tôi cưới con rể? Tiền làm lễ cưới chúng tôi đã đưa bà 20 vạn tệ. Cưới con dâu nhà bà bỏ ra một đồng nào không? Tôn Đại Lâm chính là con rể ở rể, còn kéo cái gì mà kéo?" Đại Lâm trợn mắt nhìn ông ngoại Thúy Thúy bằng ánh mắt đầy thù hận. Mẹ Thúy Thúy nhìn ánh mắt của con rể, vội vàng kéo ống tay áo ông ngoại không để ông nói tiếp, khiến ông lão tức đến tím cả mặt. Mẹ chồng Thúy Thúy cười nhạt nói: "Số tiền 20 vạn tệ đó là nhà các người chủ động đưa ra, gọi là của hồi môn. Con gái khuê phòng kết hôn gọi là gả chồng, chưa nghe thấy đàn bà có thể đi cưới chồng, thật nực cười. Con gái nhà các người có sống cố chết muốn cưới Đại Lâm nhà tôi, tự nguyện đưa 20 vạn tệ, đúng là đồ dởm. Phải cắt thêm tiền, nhà các người nuôi đồ vô dụng, phải cắt thêm tiền. Con gái lớn gả chồng, rời khỏi con trai ta như rời khỏi cây đại thụ, lại chẳng cắt cổ mà chết. Con gái đều là đủ, phải cắt thêm tiền." Không ai nói gì, ông ngoại tức đến độ không nói nên lời. Bố mẹ Thúy Thúy xấu hổ vô cùng, không nói được gì. Con gái nhà mình đúng là phải cắt thêm tiền. Hồi đó Thiếu Thúy yêu đắm đuối Đại Lâm, thể sống thể chết đòi cưới Đại Lâm. Kết quả là Đại Lâm không mất một đồng nào cũng cưới được Thúy Thúy. Bây giờ lại còn nói cô là phải cắt thêm tiền, nhà gái cũng thực sự không còn gì để nói. Thúy Thúy loạng choạng đứng dậy, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi run rẩy, từ từ bước ra ngoài. Mẹ Thúy Thúy vừa khóc vừa kéo Thúy Thúy lại, sợ con gái nghĩ quẩn. Thúy Thúy lạnh lùng nói: "Con về nhà lấy giấy đăng ký kết hôn, bây giờ đi làm thủ tục ly hôn." Tôn Đại Lâm bước lên kéo tay Thúy Thúy nói: "Em bình tĩnh, em bình tĩnh, chúng ta về nhà nói chuyện." Mẹ Thúy Thúy cũng bị hoàng hồn bởi câu nói của con gái: "Vừa mới kết hôn đã ly hôn, chẳng phải để người khác cười cho sao?" Bố Thúy Thúy cũng nói: "Thúy Thúy, con đừng làm bừa." Thúy Thúy hất tay Đại Lâm ra, vẫn đi ra ngoài, bị mẹ giữ chặt lại. Thúy Thúy nói: "Mẹ, con không đem theo tiền, con phải về lấy đồ, giấy đăng ký kết hôn. Mẹ cho con ít tiền để con bắt taxi." Mẹ chồng Thúy Thúy ngồi trên ghế, vắt chân chữ ngũ, vênh váo nói: "Cô dọa ai chứ? Tôi làm nghề gì nhỉ? Loại học sinh nào tôi cũng trị cho đến nơi đến chốn. Chút trò vặt của cô có ăn thua gì? Thôi đi, từ khi chưa cưới tôi đã nhìn quá rõ rồi. Cô không thể rời xa Đại Lâm nhà tôi đâu. Con gái đã gả chồng như bát nước đổ đi, chưa nghe thấy nước bẩn đổ đi hãy còn có giá. Cô tưởng cô vẫn là gái trinh đấy chắc. Bây giờ cô không đáng giá một xu. Cô ly hôn đi. Tôi còn sợ cô không ly hôn đấy. Đại Lâm có thể tìm được một cô gái trinh khác, còn được của hồi môn. Của hồi môn của cô 20 vạn tệ. Đại Lâm tìm vợ mới có thể có hồi môn 50 vạn tệ. Cô ly dị đi. Ha ha. Chứ ông Gián 60 bại liệt mù mắt, ai còn cần cô chứ, cũng không nhìn xem bộ dạng của mình thế nào. Một cô cảnh sát trẻ nổi giận đùng đùng, đập bàn nói, đây là đồn công an, bà nghĩ là nhà bà chắc, nói năng linh ta linh tinh, mau ra ngoài, còn có việc gì không? Không có thì ra mau. Thúy Thúy cười cảm ơn chị cảnh sát. Mẹ chồng Thúy Thúy nổi giận, lao đến chị cảnh sát hét lên, cô nói linh tinh gì thế? Vừa nói vừa giơ tay túm lấy áo người ta. Ở trường học hống hách quen rồi, đây là động tác theo thói quen. Anh cảnh sát đứng bên đẩy mạnh mẹ chồng Thúy Thúy ra. Một anh cảnh sát khác nói, bà xé quần áo của cô gái trẻ ra làm gì, bị đồng tính à? Đã lớn ngần này tuổi mà không biết xấu hổ à? Cả nhà Đại Lâm mặt tím bầm. Nữ cảnh sát lấy còng tay còng mẹ chồng Thúy Thúy lại, tội danh là đánh cảnh sát. Cả nhà Thúy Thúy ra khỏi đồn công an. Thúy Thúy vừa đói vừa bị thương, mắt hoa lên, đứng không vững. Nữ cảnh sát đó và một nam cảnh sát viễn Thúy Thúy ra. Nữ cảnh sát nhìn Thúy Thúy đang choáng váng, không mở nổi mắt ra, trong lòng cũng xót xa, giúp cô chỉnh lại quần áo, nói, bây giờ ra khỏi đồn công an, lời chị nói với em là đứng trên lập trường cá nhân, là lời nói của phụ nữ đối với phụ nữ. Chị nói này, không phải mỗi người đàn ông đều xứng đáng để em hy sinh cả đời đâu. Nhân lúc còn trẻ, hãy mau quay đầu lại, nếu không cẩn thận, bước đến vực sâu đương nhiên là sai lầm, nhưng có thể dừng lại bên vực cũng chưa muộn. Dám thừa nhận em đã nhìn nhầm người chẳng phải là việc gì xấu hổ cả. Em thật thà hiền lành, không đấu lại được với gia đình nhà họ đâu. Em hãy nghĩ cho kỹ những lời chị nói. Chị toàn tiếp xúc với kẻ xấu, loại người nào chị cũng gặp rồi. Nhà em toàn người hiền lành chất phác, đừng đấu với bọn họ. Thúy Thúy nhìn khuôn mặt tươi sáng của nữ cảnh sát dưới ánh đèn đường, lau nước mắt trên mặt, gật gật đầu rồi nói, cảm ơn chị, cảm ơn chị. Thúy Thúy bất chấp sự khuyên ngăn của mẹ, lấy đồ đạc của mình quay về nhà bố mẹ đẻ. Thúy Thúy chùm kín chăn khóc đến khi trời sáng. Mẹ Thúy Thúy cũng than ngắn thở dài suốt đêm. Ông ngoại Thúy Thúy chửi cả đêm, một đêm không ngủ. Cả nhà người ta còn đang bàn kế nuốt chửng gia sản của nhà Thúy Thúy. Mẹ Thúy Thúy vẫn còn đang than ngắn thở dài. Thấy lạ là sao Đại Lâm vẫn chưa đến đón Thúy Thúy. Đã 2 tuần trôi qua, chẳng có chút tin tức gì. Mẹ Thúy Thúy trong lòng thấp thỏm không yên, lo rằng hôm đó Thúy Thúy nói muốn ly dị đã làm tổn thương Đại Lâm. Bà bàn bạc với chồng hồi lâu, quyết định gọi điện cho Đại Lâm. Đại Lâm à, bố mẹ con vẫn khỏe chứ? Thúy Thúy không hiểu chuyện, bên nhà con cần khoan dung cho nó. Con ít nhiều cũng phải đến khuyên bố mẹ con. Tối nay chúng ta hãy đến nhà hàng Thiên Khai ăn bữa cơm nhé. Mọi người cùng ăn, bỏ qua những chuyện không vui đi. Đại Lâm định nói, thì mẹ Đại Lâm giật lấy ống nghe. Mẹ Thúy Thúy vội vàng hỏi thăm mấy câu, đưa ra đề nghị buổi tối cả hai nhà cùng đi ăn. Mẹ Đại Lâm hừ mũi, nói, thông gia à, điều quan trọng là Đại Lâm nhà tôi cũng rất đau lòng, muốn ly hôn. Mấy hôm nay, chị em nhà tôi đang giới thiệu cho Đại Lâm mấy cô sinh viên đại học xinh đẹp, bố cô ta làm ở bộ, ở sở gì đó. Nói tối nay dẫn Đại Lâm đi xem mặt, tạm biệt nhé. Mẹ Thúy Thúy hoảng hốt nói liền mấy câu alo vào điện thoại, sau đó mới từ từ gác máy, rồi bà vội vàng gọi điện cho Thúy Thúy. Thúy Thúy nghe xong nói, mẹ, không sao đâu, mẹ đừng lo, đâu sẽ vào đó cả thôi. Đặt điện thoại xuống, Thúy Thúy ôm mặt, hồi lâu không nói gì, muốn gọi điện cho Đại Lâm để hỏi cho rõ ngọn ngành, xong lại cảm thấy không cần thiết, nên cứ ngẩn người ra. Tiểu A, Tiểu C và Thúy Thúy cũng khá thân thiết, đều đến hỏi thăm cô, xem có chuyện gì. Cô nói khẽ. Sự mệt mỏi giống như nước chiều dâng nhấn chìm mọi sức lực của cô. Tiểu C đập bàn đánh bụp một tiếng, bắt đầu chửi bới. Sao Thúy Thúy lại gặp phải cái gia đình quái ác đến thế? Thúy Thúy mặt trắng nhợt, nói với chị quản lý. Chị ơi, em muốn vào bộ phận nghiệp vụ, chị giúp em nói với tổng giám đốc được không ạ? Thúy Thúy mặc dù thuần hậu nhưng không phải ngốc. Lúc cô được tuyển dụng vào công ty này đã sắp xếp cho cô làm nghiệp vụ đối ngoại. Mấy hôm sau, mọi người phát hiện ra cô kém ăn nói, không đáp ứng được yêu cầu công việc nên lập tức điều cô về đơn vị quản lý tư liệu. Thúy Thúy cũng là người biết mình biết người, an phận làm suốt 3 năm trời. Bây giờ những người ở bộ phận nghiệp vụ, lương tháng đều lên đến vạn tệ, ít nhất cũng 7.000 tệ. Cô vẫn chỉ nhận được 1.300 tệ tiền lương còm. Chị quản lý lấy làm lạ, sao bỗng dưng lại nói đến việc này? Thúy Thúy bình tĩnh nói. Bộ phận nghiệp vụ đãi ngộ khá hơn. Em nghĩ đã ly hôn thì số tiền 20 vạn tệ của em coi như đã mất. Em muốn kiếm được 20 vạn tệ để trả lại cho mẹ. Em biết biểu hiện của em chưa được tốt, nhưng sau này em sẽ cố gắng làm. Em có thể chịu đựng được áp lực công việc của bộ phận nghiệp vụ. Chị quản lý nghĩ một lát rồi quyết định đưa cô đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc xem thế nào. Tổng Giám đốc là một người đàn ông trung niên béo mập. Ông nhìn vẻ mặt đầy kiên quyết của Thúy Thí, không nỡ đả kích cô, bèn nói. Vậy cô hãy thử một tháng đi, tạm nhận lương như cũ, đợi chuyển chính thức rồi tính sau. Thúy Thúy gật đầu khóc và nói, cảm ơn chú. Sau đó, Thúy Thúy bận rộn với việc làm quen nghiệp vụ tại bộ phận nghiệp vụ. Sự bận rộn vất vả của công việc dần dần làm tan đi nỗi đau của việc Đại Lâm đi tìm đối tượng mới. Mẹ Thúy Thúy biết sự nghiệp của con gái quan trọng nên cũng không thúc giục gì cô nữa. Hai tháng trôi qua, Đại Lâm đứng ngồi không yên được nữa. Hôm đó, mẹ anh nói đi gặp đối tượng, bị Đại Lâm oán trách hồi lâu. Nhiều lần anh muốn gọi điện cho Thúy Thúy, vì thực sự anh rất nhớ Thúy Thúy. Vợ chồng mới cưới mà, anh cũng biết mẹ muốn tốt cho anh. Nếu như bây giờ đón Thúy Thúy về nhà thì coi như phí bao công sức trước đây. Cứ nghĩ đến số tiền 280 vạn tệ là Đại Lâm lại phấn khích, như thể nhìn thấy ngôi nhà tráng lệ của mình. Một quang cảnh được mọi người vây quanh, người mẹ vất vả cả đời của anh cũng có thể đi du lịch toàn thế giới rồi. Hôm nay, mẹ Thúy Thúy cuối cùng không kìm lòng được lại gọi điện thoại cho Đại Lâm. Đại Lâm sớm đã vô cùng sốt ruột, lập tức đồng ý hai nhà cùng đi ăn. Đúng 6 giờ, tại cửa hàng nhà Tiểu Triệu Hưng, cả nhà Thúy Thúy đợi nhà Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm miễn cưỡng gật đầu thay lời chào với bố mẹ Thúy Thúy. Còn Đại Lâm thì vội vàng chạy đến ôm chặt Thúy Thúy, hân hoan nói. Bà xã, anh nhớ em có nhớ anh không? Bố mẹ Thúy Thúy đều cảm thấy phấn khởi, mẹ Đại Lâm bĩu môi. Thúy Thúy để ý thấy thái độ của mẹ chồng, cảm thấy kinh tởm, đẩy Đại Lâm ra, lạnh lùng nói. Có phải là bà xã của anh hay không còn khó nói lắm. Sau đó mọi người cùng bước vào nhà hàng. Đại Lâm vội đi theo khuyên giải. Thúy Thúy, thôi em đừng giận mẹ nữa. Người cùng một nhà tranh cãi mà còn ghi thù sao? Nghe lời nào. Vừa nói, anh vừa lấy cánh tay gầy gò của mình ôm ngang eo Thúy Thúy. Thúy Thúy bực bội đẩy ra, tự đi lên tầng trước. Cô vốn không muốn đến, nhưng mẹ lo lắng suýt khóc, nói hai vợ chồng có ai không cãi cọ bao giờ, cãi một lúc lại làm hòa thôi. Vợ chồng sống với nhau cả đời, môi còn có lúc vấp phải răng. Lần này Đại Lâm đã đi gặp mặt, nhỡ nay thực sự thích cô sinh viên đó thì con biết làm sao đây? Thúy Thúy cũng bàng hoàng, quả thực ly hôn luôn cũng khó mà chấp nhận được. Hồi đầu Thúy Thúy quen Đại Lâm trong trường đại học, đều là đồng hương nên tự nhiên cảm thấy thân thiết. Ngày nào Đại Lâm cũng giúp cô đi mua nước, giặt quần áo, trò chuyện với cô, rất chăm chỉ chịu khó, giúp cô giải tỏa được rất nhiều cảm giác cô đơn nơi xứ lạ. Thúy Thúy dần để anh bước vào trái tim cô. Sau đó, đương nhiên hai người kết hôn. Mọi người đều cho rằng Thúy Thúy rất yêu Đại Lâm. Thúy Thúy cũng cho rằng trong trái tim cô, Đại Lâm là duy nhất, là tất cả tình yêu của cô. Biểu hiện của Đại Lâm sau khi kết hôn quả thực khiến Thúy Thúy vô cùng đau xót, giữ chặt cô để mặc mẹ chồng tát cô mấy cái. Thúy Thúy lớn bằng ngần này được bố mẹ cưng chiều che chở như báu vật. Đã ai động đến ngón tay cô đâu, sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục hôm nay chứ? Sau khi việc xảy ra, Thúy Thúy uất nghẹn đến phát run lên. Cái thứ cảm giác bị sỉ nhục khắc ghi mãi trong lòng, không bao giờ phai. Cứ nghĩ đến là khuôn mặt cô xám ngoét lại và toàn thân run rẩy. Cô không nói với bố mẹ, sợ họ buồn vì cô. Mấy cái bạt tai này quá tủi nhục, đến nỗi ngay cả trước mặt hai người thân yêu nhất của cô cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng, không thể hé răng ra. Ngày hôm nay cô dùng ánh mắt một người lạ để nhìn nhận Đại Lâm, phát hiện ra anh ta thật nhỏ bé, gầy gò, sắc mặt vàng vọt, đi khép nép sau mẹ. Thật chẳng giống đàn ông con trai chút nào. Sao lại có cái thứ cảm giác này nhỉ? Thúy Thúy đau lòng đến độ không tự kiềm chế được. Mẹ Đại Lâm bước vào phòng đặt trước, than thở: "Ôi, cũng chẳng phải nơi sang trọng lắm." Cả nhà Thúy Thúy yên lặng. Muốn đi Shangri-La, bà cũng không xem lại xem mình có xứng không. Ở cửa phòng có một cô gái mắt nhìn giận dữ đạp cửa chửi: "Đây là Vương Hinh, cô em họ Thúy Thúy, rất chanh chua sắc sảo, vừa nhìn đã biết không nên dây vào. Dáng người cô cao ráo, mặc chiếc quần đen bó, đôi giày da đỏ chót, áo trắng bó hở rốn, để lộ ra vai và lưng, nhuộm tóc nâu, trang điểm nhẹ, đeo một chiếc khuyên tai bạch kim. Cô là con gái nhà dì Thúy Thúy, tính tình nóng nảy, mới 22 tuổi đã bắt đầu theo bố ra thương trường kinh doanh." Mẹ Đại Lâm vừa nhìn thấy cô liền ngậm miệng. Trong đám cưới, chính cô là người chửi Đại Lâm là con rể ở rể. Vinh Hình vẫn cứ thắc mắc tại sao Thúy Thúy lại yêu cái anh chàng Đại Lâm gầy gò nhỏ thó nghèo rớt này. Trước đây, chỉ vì lời nói không hợp, Vương Hình đã ra tay ngay. Hôm nay, cô nghe nói có buổi gặp mặt này, cố tình dẫn theo bạn trai là Đại Thiếu và người anh em Minh Minh đến. Ý cô là nếu như gia đình Đại Lâm không tử tế thật thà thì hãy đợi để mà bị tẩn cho một trận nên thân. Mẹ Đại Lâm không dám dây với cô. Hôm tổ chức lễ cưới, cô chửi Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm nói lại vài câu, Vương Hình lao đến chửi, còn định đánh bà, bị bố Vương Hình giữ chặt lại. Từ đó mẹ Đại Lâm có ấn tượng đặc biệt sâu sắc đối với cô Vương Hình này. Đại Lâm nhìn thấy cục diện này sợ quá không dám nói gì. Cậu Đại Lâm đứng lên hét: "Làm gì thế? Chị tao với nhà thông gia nói chuyện, mấy người lạ chúng mày đến đây gây chuyện gì?" Ông và vợ nghe nói có người mời đi ăn, nhịn cả bữa trưa. Đại Thiếu cười đều: "Chúng tôi là họ hàng, ông là ai, ông là cái thứ gì chứ, ông làm gì có tư cách nói ở đây?" Lời qua tiếng lại, có vẻ như sắp xảy ra chuyện. Mặt bố mẹ Thúy Thúy thất sắc. Thực ra họ vốn không ngờ Vương Hinh đến. Sáng nay chỉ gọi điện thoại nói cho em gái biết việc này, không ngờ Vương Hinh đến, còn dẫn thêm người. Họ quá hiểu về tính cách của đứa cháu này. Hôm nay nếu không xảy ra việc gì ngoài dự liệu, chỗ này sẽ thành một đống hỗn độn, hoang tàn. Đại Lâm và bố mẹ anh có thể khỏe mạnh đi ra ngoài cũng là một việc không dễ dàng chút nào. Họ vội giữ chặt Vương Hinh, tay đang nắm lại, mắt chăm chăm như chuẩn bị lao vào cuộc ẩu đả. "Cháu ơi, gây chuyện gì?" Vương Hinh nhíu mày, đẩy nhẹ mẹ Thúy Thúy ra ngoài. "Dượng, Dượng cũng ra ngoài đi, nắm đấm không có mắt đâu." Nói xong liền đẩy bố Thúy Thúy ra ngoài, sau đó trừng mắt nói với nhân viên phục vụ: "Chúng tôi thương lượng công việc, không thích bị quấy rầy, có bất cứ tiếng động nào cũng không được vào, không được báo cảnh sát, nghe thấy gì chưa?" Nói xong chốt cửa lại, trợn mắt, đánh. Cô muốn lật đổ bàn, nhưng bàn nặng quá, không lật đổ được. Cô hầm hầm nhìn Đại Thiếu và Minh Minh. Hai người bọn họ cười hi hi, mỗi người giơ một chân, cái bàn đổ rầm một tiếng. Trận địa trong phòng đã được bố trí xong. Vừa rồi mẹ Đại Lâm vẫn luôn cố giả vờ bình tĩnh. Bà nghĩ bố mẹ Thúy Thúy là người lớn, sẽ không thể để Vương Hinh gây ra chuyện, cho nên bà không bỏ chạy, giữ vững được cái thái độ điềm tĩnh trước nguy hiểm của người nhà giáo nhân dân. Hơn nữa, còn có Đại Lâm và bố Đại Lâm, cậu mợ Đại Lâm yểm trợ cho bà. Bà bá không đến, cậu không thích trò ăn của người khác, vì vậy còn bị bố mẹ cậu chửi. Được ăn miễn phí mà không ăn, đồ ngu. Nhưng Đại Lâm không thể ngờ được, bố mẹ Thúy Thúy lại bị Vương Hinh đuổi ra ngoài. Lúc này, họ đang ở bên ngoài đập cửa, dặn Vương Hinh không được làm bừa. Vương Hinh bỏ ngoài tai. Đến tận khi họ đập vỡ bàn, mẹ Đại Lâm mới định thần lại. "Ôi ôi, đánh thật à, không xong rồi, tôi phải chạy thôi." Vương Hinh chặn mẹ Đại Lâm đang định chạy ra ngoài, túm lấy mặt bà. Đại Lâm cuống lên vung tay vào Vương Hinh, bị Đại Thiếu nắm chặt lấy rồi hất mạnh. Bố Đại Lâm định lao vào, bị Minh Minh chặn lại. Mẹ Đại Lâm quên mình, lao đến: "Dám động vào con trai ta, bà già này sẽ liều mạng với chúng mày." Hai bên hầm hầm nhìn nhau, giữ nguyên cục diện một lúc. Vương Hinh ngồi lên trên chiếc ghế chưa bị đá, vắt chân chữ ngũ, nhìn chăm chăm vào mẹ Đại Lâm, tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu tươi. "Nói xem, bao giờ trả lại cho nhà bác tôi 20 vạn tệ? Chị tôi chắc chắn đỏ ly dị, mon nôn ngay 20 vạn tệ ra cho tôi. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ cho các người tuyệt tử tuyệt tôn." Mẹ Đại Lâm vừa nghe xong chợt nhảy dựng lên. Số tài sản 280 vạn tệ của nhà Thúy Thúy bà còn chưa lấy được, lại còn bảo bà nôn ra 20 vạn. Trong suy nghĩ của bà, số tiền 20 vạn này sớm đã trở thành tài sản cá nhân của gia đình bà. Bắt bà nôn ra sao? Thà bắt bà chết còn hơn. Mẹ Đại Lâm vừa cuống vừa giận, xém chút nữa đã nôn ra máu, nhất thời mất lý trí, nhưng vẫn không dám tấn công Vương Hình. Bà lập tức lao nhanh đến Thúy Thúy đang đứng run lẩy bẩy ở góc tường, tát mạnh 6-7 cái tát liên tiếp vào mặt Thúy Thúy. Máu mũi Thúy Thúy chảy ròng ròng, mọi người đều ngẩn người ra kinh hãi trước khung cảnh trước mắt. Vương Hình thì như hóa thạch, Thúy Thúy bị bất ngờ không kịp phản ứng, không chống đỡ lại, bị đánh đến ù cả hai tai. Vương Hình từ phía sau đá vào lưng mẹ Đại Lâm, vội vàng đến xem Thúy Thúy. Máu mũi Thúy Thúy chảy đầm đìa khắp mặt, kinh hoàng thất sắc, miệng run rẩy mấp máy không nói nên lời. Vương Hình nhìn thấy cô chị họ từ nhỏ đến lớn không dám nói to, không ngờ bị người ta bạt cho mấy cái bạt tay ngay trước mắt mình, tức đến xanh cả mặt, bộ mặt đằng đằng sát khí khiến ai nấy đều sợ hãi. Mẹ Đại Lâm thấy tình thế không ổn, vội bỏ đi tìm cách ra ngoài để báo cảnh sát. Dù sao, đây cũng là xã hội có luật pháp. Vừa rồi bà bị Vương Hình đánh, nhưng ở trong tình cảnh này cũng không dám kêu đau. Bỏ được mấy bước, trước mặt xuất hiện chiếc quần hàng hiệu đắt tiền, còn có một đôi giày da cá sấu sáng bóng. Mẹ Đại Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, là Đại Thiếu, bạn trai của Vương Hình. Cậu ta nói, tôi không đánh đàn bà. Vương Hình, em đến đây, đừng có đứng đó mà thổn thức nữa. Vương Hình cầm lấy cái ghế ném vào mẹ Đại Lâm. Mẹ Đại Lâm kêu thất thanh một tiếng rồi ngất xỉu. Đại Lâm và bố Đại Lâm cuống cuồng định lao đến đỡ, bị Minh Minh đạp cho ngã nhào. Chương 6. Ngày hôm sau Thúy Thúy đã đi làm, mọi người ở bộ phận nghiệp vụ đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tím bầm hiện rõ ràng 5 ngón tay trên mặt cô. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Ở đây ai cũng bận cả, không ai có thời gian hỏi han chuyện riêng tư. Thúy Thúy cắm cúi làm việc, muốn quên đi nỗi nhục bị mẹ chồng bạt tai, nhưng khung cảnh đó cứ hiện ra thật rõ nét ngay trước mắt cô, khiến cô đau khổ và tủi nhục vô cùng. Dự án gần đây nhất là sự hợp tác giữa một công ty có tiếng trên thị trường, công ty M và công ty Thúy Thúy. Công ty này mua bộ phận máy bán thành phẩm của công ty Thúy Thúy, sau khi lắp ghép sẽ bán ra nước ngoài. Kỹ thuật của mỗi bên đều được bảo mật nên không ai hất cẳng được ai. Hơn nữa, kỹ thuật sản phẩm của hai công ty đều là đứng đầu thị trường trong nước. Sự hợp tác này đã duy trì mấy năm nay rồi, nhưng năm nay tổng giám đốc công ty M lại ủy quyền cho con trai ông tiếp quản dự án này. Nghe nói, vị tổng giám đốc mới của công ty M luôn mượn cớ nguyên liệu cung lớn hơn cầu, muốn giảm giá mua tới 20%. Như vậy thì công ty Thúy Thúy chẳng còn mấy lợi nhuận nữa, khiến tổng giám đốc Ngô rất buồn phiền. Ông mời vị thiếu gia đó đi đến cửu trại câu, nhưng người ta không đi. Ngược lại, lại muốn mời tổng giám đốc Ngô đi trèo núi Himalaya để tăng thêm mối thân tình. Tổng giám đốc Ngô vừa nghe xong đã tiêu nghỉu. Ông bị cao huyết áp, gan nhiễm mỡ, ngay cả Lao Sơn còn không trèo lên nổi, lại còn trèo Himalaya. E rằng có đi không có về mất. Tổng giám đốc Ngô mời anh ta đến khách sạn Vương Triều thương lượng. Anh ta nói, không nên lãng phí. Cứ trò chuyện ngay tại quý công ty. Tổng giám đốc Ngô và mấy vị lãnh đạo cốt cán ở bộ phận nghiệp vụ cùng trò chuyện trong phòng họp. Thúy Thúy muốn học hỏi thêm kiến thức nghiệp vụ. Được sự đồng ý của tổng giám đốc Ngô, cô lấy một cái ghế ngồi ở góc phòng lắng nghe. Vị tổng giám đốc mới họ Dương của công ty M này rất kiệm lời, chỉ mỉm cười lắng nghe mọi người nói. Mọi người nói xong, anh ta cười nhạt, bắt đầu dẫn dắt các điển cố, nói rất nhiều từ sản phẩm trong nước, tình hình xu thế phát triển trong nước đến xu thế phát triển kinh tế nước ngoài, ngoại hối, quy đổi ngoại tệ, xuất siêu thương mại, nhập siêu thương mại. Nói nhiều đến nỗi, mọi người trong phòng đều hoa cả mắt. Sau màn thuyết trình này, mọi người đều nhận ra rằng ông chủ trông trẻ người non dạ này thực sự rất đáng gờm. Chuyên ngành học của Thúy Thúy là thương mại quốc tế, thường ngày lại thích nghiên cứu những trường hợp thương mại kinh tế kinh điển của nước ngoài. Nghe xong Tổng Giám đốc Dương nói, cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng mọi người xung quanh đều không có phản ứng gì. Lẽ nào bị Tổng Giám đốc Dương lừa gạt như vậy sao? Trước đông người ở nơi sang trọng, cô không dám mở miệng, kể cả bị người khác ép phát biểu ý kiến, cô cũng lắp ba lắp bắp. Tổng Giám đốc Dương đang ức hiếp người khác, mặc dù cười đấy, nhưng khẩu khí lại rất cứng. Ý nhất định phải giảm xuống 20%, nếu không thì khỏi bàn. Thúy Thúy hạ quyết tâm cao, tự đấu tranh hồi lâu mới có đủ dũng khí đứng lên, chủ động đề nghị được nói ý kiến của mình. Tổng giám đốc Ngô và những đồng nghiệp khác, cả tổng giám đốc Dương đều nhíu mày nhìn cô. Tổng giám đốc Ngô hơi đỏ mặt, nhân viên của mình tự ý như vậy, thật xấu hổ. Thúy Thúy thấy biểu hiện của mọi người càng căng thẳng, lắp ba lắp bắp, nói không nên câu. Cứ thế, suýt bật khóc. Tổng giám đốc Dương sai người lấy cho Thúy Thúy cốc cà phê, bảo cô cứ từ từ nói. Thúy Thúy cố hết sức trấn tĩnh lại, cảm thấy thái độ của tổng giám đốc Dương cũng khá hòa nhã nên không còn căng thẳng như trước. Cả phòng chỉ có mỗi giọng nói lắp bắp của Thúy Thúy đang kể về những trường hợp kiểu này của nước ngoài, cộng thêm kiến giải của cô, vạch ra điểm lừa gạt của tổng giám đốc Ngô. Hồi lâu sau, Thúy Thúy mới nói xong. Cuối cùng cô liếc nhìn thấy ánh mắt khích lệ của tổng giám đốc Ngô càng dũng cảm hơn, nói năng cũng lưu loát hơn. Nhưng khuôn mặt của cô vẫn luôn căng thẳng đến đỏ lựng lên, khó khăn lắm mới nói xong. Thúy Thúy nhìn mọi người không biết phải làm sao. Tổng giám đốc nghe xong đã hiểu ra, mỉm cười không nói. Những đồng nghiệp khác không thể hiện thái độ gì, không ai khuyến khích cô gái đã dũng cảm đứng lên phát biểu, cũng không kinh ngạc, dường như chỉ là một chuyện phát sinh không đáng nhắc đến. Kỹ xảo lừa bịp của tổng giám đốc Ngô bị lật tẩy ngay tại trận, nhưng sắc mặt không hề biến đổi, vẫn thoáng cười, còn có hứng thú ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt Thúy Thúy, cười khẩy. Cô đây quả thực hiểu rộng biết nhiều, tại hạ bái phục, chỉ có điều hơi hiếu kỳ, có phải vì cô học vấn sâu rộng mới sưng phồng mặt lên không? Sưng bầm tím đỏ thế kia, xem ra học vấn là thứ thật đẹp. Tổng giám đốc Ngô không chút chú ý đến hình tượng cao quý của mình, mặc sức cười vang. Trên mặt tổng giám đốc Ngô thoáng hiện lên sự giận dữ. Có vài đồng nghiệp còn lộ ra thái độ vui mừng khi người khác gặp tai họa. Thúy Thúy lập tức nhớ đến cảnh bị mẹ chồng tát, cảm thấy không thể chịu đựng nổi tiếng cười của tổng giám đốc Ngô, nước mắt lưng tròng. Một phút sau đã lao ra ngoài. Cuộc hội đàm kết thúc, mọi người đều giải tán. Tổng giám đốc Ngô rời khỏi phòng họp, nhìn thấy Thúy Thúy đang đứng ở một góc ngoài hành lang lau nước mắt, không kìm được tiếng thở dài, bước đến nhẹ nhàng khen ngợi Thúy Thúy nói. Cháu hiểu về phương diện này thì tạm thời tham gia vào tổ này đi. Ngoài ra còn cho phép cô nghỉ nửa ngày, bảo cô đến bệnh viện kiểm tra. Thúy Thúy cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ đầu tiên của cô. Trong lúc đau buồn cũng có chút niềm an ủi. Buổi trưa tổng giám đốc Dương cùng ăn bữa cơm khách với mọi người. Nhìn xung quanh không nhìn thấy cô gái cùng tranh luận với mình, bèn hỏi. Sao không thấy cô nhân viên bụng đầy học vấn nhỉ? Tổng giám đốc Ngô thoáng không vui, nhìn vào mắt anh ta. Có lẽ cô ấy vẫn còn trốn ở đó khóc. Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ. Tổng giám đốc Dương, hy vọng sau này anh nói nhẹ nhàng hơn một chút. Ồ, ha ha, thật ngại quá, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tổng giám đốc Dương cúi đầu cố nhịn cười.